Năm đó giáp sát động đế vương, chương 838, bàn điều kiện 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây hôm nay, vậy tôi cũng không khách khí nữa. Tôi sẽ vào luôn vấn đề chính, vấn đề đầu tiên, cũng là vấn đề quan trọng nhất là tôi không có tiền, tổng giá trị của công ty tôi cũng chỉ có hơn 3.000 tỷ. Vốn điều động từ tài sản cá nhân cộng với tài sản công ty là không tới 900 tỷ. Mặc dù bây giờ vẫn chưa có kế hoạch chi tiết, hạng mục này cụ thể cần bao nhiêu tiền vẫn chưa rõ, nhưng chắc chắn số tiền ít ỏi này là không đủ. Diệp Lăng Thiên nói thẳng, lão Dư nghe xong cười nói, cậu đúng là không hề khách khí, nhưng nói ra là điều cần thiết. Trước khi tới đây, tôi đã sắp xếp người điều tra công ty của cậu, hay nói cách khác theo thủ tục bình thường, cậu có thể thế chấp toàn bộ công ty, ước tính có thể vay tới 1.500 tỷ. Lần này là trường hợp đặc biệt tôi có thể cam kết cho cậu vay 6.000 tỷ. Đây là mức giới hạn, nhiều hơn tôi cũng không có, hơn nữa, nhiều hơn sẽ khiến người khác nghi ngờ. Tôi còn có một căn biệt thự mua hơn 90 tỷ tôi đã bỏ vài tỷ để sửa sang lại, ngoài ra còn có một chiếc xe mua vài tỷ. Những thứ này cũng có thể đem ra thế chấp, nhiều đó có thể vay bao nhiêu tiền. Diệp Lăng Thiên tiếp lời, ý cậu là tiền còn ít à, lão Dư cười nói. Vậy đi tính cả xe cả nhà của cậu tôi cho cậu vay tối đa được 6.900 tỷ, không nhiều hơn được nữa. Với cả tôi cho phép cậu làm bản đánh giá giá trị tài sản thế chấp cao hơn một chút để tránh làm cho người khác nghi ngờ. Lão Dư, 6.900 tỷ thêm 900 tỷ của tôi, khoản tiền này còn lâu mới đủ. Ông cũng biết không làm thì thôi, đã làm thì làm cho tới. 6.000 tỷ có thể phát triển cái đảo này, nhưng nếu cầm 6.000 tỷ đó đi phát triển đảo kế hoạch của ông coi như hoàn thành, nhưng tôi thì thua thiệt chẳng còn một đồng. Tôi hy vọng cả tôi và ông đều đạt được mục đích tốt nhất là tôi cũng có thể thu hồi được một phần vốn đầu tư, dĩ nhiên, tôi biết không thể tạo ra lợi nhuận. Vì vậy, tôi nghĩ số tiền này vẫn không đủ, Diệp Lăng Thiên lắc đầu nói. Tiểu Diệp thế này, vì vấn đề này, lão Dư đã tìm đến tôi cũng đã cố gắng hết sức xem xét. Vì chuyện này mà tôi đã phải tìm một số công ty, rồi sắp xếp thế này. Đúng lúc tìm thấy tập đoàn Hoa Dương muốn mở một cơ sở sản xuất mới ở Trung Nam. Tôi đã giới thiệu công ty dệt may của cậu cho họ, cũng nhấn mạnh với họ là cậu đã đầu tư hơn 2.400 tỷ vào công ty dệt may này. Và hiện tại công việc kinh doanh rất tốt, hơn nữa thiết bị sử dụng cũng là loại tiên tiến nhất, đầy đủ nhất, địa điểm đủ rộng, dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh và điều quan trọng là còn có công nhân lành nghề. Cuối cùng, tập đoàn Hoa Dương đã cam kết với tôi sẽ mua lại công ty của cậu với cái giá không dưới 4.500 tỷ. Lúc nào có thời gian, bên cậu có thể đến đàm phán giá cụ thể với tập đoàn Hoa Dương. Tập đoàn Hoa Dương có được công ty cậu chúng tôi đương nhiên sẽ tìm cách bồi thường cho tập đoàn Hoa Dương. Vậy nên, nếu cậu không có ý kiến gì thêm, thì có thể nâng giá một chút với tập đoàn Hoa Dương, tôi cho cậu một cái giá, 5.400 tỷ đến 5.700 tỷ là con số bọn họ có thể chấp nhận, cậu cũng có thể chấp nhận. Dù sao bên chúng tôi cũng đã chiết khấu cho họ với giá trị trên hàng ngàn tỷ rồi. Đấy là điều thứ nhất, thứ hai là tôi có thể cung cấp cho cậu thiết bị phát điện và thiết bị lọc nước cho dự án, không lấy của các cậu một phân tiền, dĩ nhiên chúng tôi chỉ cho chi phí thiết bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sau khi tài trợ đương nhiên bên cung cấp cũng cần thực hiện một số hoạt động quảng cáo, cậu phải phối hợp với họ. Tôi cũng đã giúp cậu hỏi về thiết bị phát điện và lọc nước, giá đã khoảng 3.000 tỷ, ngoài ra còn thêm chi phí lắp đặt và bảo trì, chi phí không hề thấp, việc này cậu cần tự mình giải quyết. Nói cách khác chúng tôi chỉ có thể giúp cậu được khoảng 6.000 tỷ. Đây là chúng tôi đã cố hết sức rồi, Bộ trưởng Lý tự giác nói. Có một vấn đề ở đây, nếu các cậu bán công ty dệt may đi, đến lúc đó có thể sẽ không vay được nhiều tiền. Tôi đã nói 6.900 tỷ là 6.900 tỷ thiếu một xu thì tôi tự mình đi tìm ông. Lão Dư hơi tức giận nói. Không phải, lão Dư tôi, bên chúng tôi, đừng ở đây tôi nữa. Ông có vấn đề gì thì tự mình giải quyết đi, hôm nay tôi gọi ông đến đây để giúp giải quyết vấn đề, được rồi, chuyện bên ông cứ quyết định vậy đi. Tiểu Diệp tôi tính cho cậu xem, bản thân cậu có 900 tỷ, ngân hàng cho vay 6.900 tỷ, bên này giúp cậu khoảng 6.000 tỷ tức là 13.800 tỷ. Thiết bị phát điện và lọc nước thì miễn phí, nói cách khác đã tới 16.500 tỷ rồi, đủ đúng không? Lão Dư hỏi, Diệp Lăng Thiên hơi do dự quay sang nhìn Lý Vũ Hân, sau đó nói. Đây là tổng giám đốc của công ty chúng tôi, dân chuyên nghiệp, nói thật tôi cũng chỉ là người ngoại đạo thôi. Vũ Hân, em nói xem được không? Lý Vũ Hân hơi căng thẳng, nhưng vẫn nói. Các lãnh đạo, theo ước tính sơ bộ của tôi, chúng ta cần khoảng 24.000 tỷ. Hay nói cách khác chúng ta cần thêm hơn 6.000 tỷ nữa. còn thêm bằng đấy nữa hả? Lão Dư kinh ngạc nói, sau đó hỏi người đàn ông trung niên đi cùng. Theo những gì anh tính toán thì kinh phí bao nhiêu là đủ? Ít nhất là 18.000, 24.000 tỷ. Không tính nhiều, người đàn ông trung niên gật đầu. Vậy các người nghĩ xem dùng cách nào để kiếm thêm 6.000 tỷ đi? Lão Dư gật đầu hỏi. Lão Dư, hay là vậy đi, thái độ bên tôi là thế này, chúng tôi không có cách nào giúp đỡ được ông. Điều tôi có thể làm là tất cả các chi phí đất đai trên hòn đảo theo điều khoản chung. Nhưng khoản tiền này có thể nợ chúng tôi, có nghĩa là chúng tôi có thể miễn phí cho ông tiến hành phát triển, nhưng ngoài mặt vẫn là ông nợ tiền chúng tôi. Dù sao thì đây cũng là một khoản tiền không nhỏ. Cách chương.